Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1506 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này quê ở Kiên Giang, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của chị do chính bản thân chị đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Chị này sinh năm 1977, câu chuyện này xảy ra hồi năm mà chị chỉ mới cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Mặc dầu chuyện đã trôi qua cách đây cũng mấy mươi năm trước, nhưng mà tới tận bây giờ chị vẫn nhớ mãi không thể nào mà quên được luôn. Thì trước khi mà Thi vô kể lại những câu chuyện của chị á, Thi sẽ kể sơ về hoàn cảnh gia đình của chị nè, về bên nội, bên ngoại của chị và về hoàn cảnh lúc mà chị được sanh ra đời trước để cho các bạn nghe, các bạn dễ hiểu, dễ nắm bắt hơn các bạn ha. Chị kể rằng ngày xưa ba của chị là giáo viên, mẹ của chị là thợ may quần áo. Trong một lần ba đi may áo đã gặp mẹ chị và sau đó hai người đã đem lòng yêu thương nhau. Sau một thời gian yêu nhau, ba mẹ của chị đã quyết định kết hôn với nhau. Lúc đó nhà nội chị thì rất là nghèo, bên nhà ngoại của chị thì lại rất là khá giả. Nhưng mà do thấy mẹ thương ba chị quá, thành ra ông bà ngoại của chị không có cấm đoán gì cả mà vẫn cho hai người cưới nhau ha. Thì sau khi mà kết hôn rồi, mẹ chị mới về bên nhà nội chị ở làm dâu. Lúc đó mẹ chị vẫn nhận hàng may bình thường nè. Rồi hàng ngày á, mẹ chị chăm sóc nhà cửa, lo lắng cho mấy người em còn nhỏ tuổi của ba. Rồi mỗi ngày mẹ chị sẽ nấu cơm, đem ra ngoài ruộng cho ông bà nội, cho các cô, các chú của chị ăn. Còn ba chị á, thì hàng ngày vẫn đi dạy bình thường. Về bên nhà ngoại của chị á, thì chị kể rằng vào năm 1970 á, bà ngoại chị sanh người cậu út của chị. Mà trước khi sanh cậu út á, thì sức khỏe của bà ngoại rất là tốt, rất là khỏe luôn. Cho tới ngày sanh thì bà ngoại chị lại bị băng huyết, cứ tưởng là không qua khỏi rồi. Nhưng mà may mắn bác sĩ người ta cũng cố gắng, người ta nhiệt tình, người ta cứu chữa. Thành ra bà ngoại chị mới qua khỏi. Mà về sau này, mặc dầu bà ngoại chị sống nhưng mà sức khỏe của ngoại rất là yếu. Ngoại thường xuyên bị bệnh chứ không còn khỏe khoắn như xưa nữa. Rồi sau khi mà ba mẹ chị kết hôn được khoảng thời gian rồi á, mẹ chị mới mang thai chị. Lúc mà mẹ chị có bầu chị á, thì mẹ chị bị ốm nghén rất là nhiều. Sức khỏe của mẹ chị không có tốt. Rồi á, là cũng không có được tẩm bổ tại vì bên nhà nội chị á, là cũng khó khăn. Bà ngoại chị mới thấy vậy, mặc dầu lúc đó bà ngoại cũng yếu, đâu khỏe khoắn gì đâu. Nhưng mà bà ngoại vẫn qua bên nhà của nội chị á, xin phép nhà nội chị á, là cho đem mẹ chị về qua bên nhà ngoại. Để mà bà ngoại có thể chăm sóc, bà ngoại lo lắng, bà ngoại tẩm bổ. Rồi sau khi mà mẹ chị sanh em bé xong, bà ngoại sẽ chăm em bé cho tới khi nào mà em bé được cứng cáp thì sẽ trả mẹ chị về bên nhà nội. Thì lúc đó bên nhà nội chị cũng cho phép ha, mẹ chị mới về bên nhà ngoại ở. Thì khi mà về để ở thời gian cũng bình thường các bạn. Cho tới khi mà mẹ chị mang thai chị được 6 tháng rồi á, thì hôm đó tự nhiên bà ngoại của chị bị bệnh, xong rồi bà ngoại chị qua đời luôn. Thì lúc mà bà ngoại chị mất, cả nhà ai nấy đều đau khổ cả. Sau đó cũng lo ma chay rồi chôn cất cho ngoại. Khi mà chôn cất ngoại xong rồi, mẹ chị mới quay trở lại nhà nội để mà ở ha. thì về đây ở cũng bình thường, cũng không có gì. Cho tới khi mà mẹ chị có bầu chị được 8 tháng, thì do cái ngày hôm đó là vụ lúa mùa đông xuân tới ngày thu hoạch đó các bạn, cho nên nguyên nhà nội chị đi ra ngoài ruộng để làm. Ở nhà mẹ chị mới nấu cơm đem ra cho mọi người ăn, thì trên đường đem đồ ra đó, do là mẹ chị xách nặng quá cho nên mẹ chị đã bị trượt chân và mẹ chị té. Nhưng mà khi mẹ té thì mẹ cũng không có nói cho ai nghe, giấu nha các bạn. Cho tới tối hôm đó mẹ chị cảm thấy đau bụng âm ỉ rồi, mà mẹ nghĩ rằng á, mẹ cũng chưa tới ngày sanh. Đau bụng này chắc là do hồi trưa bị té cái ạch cái cho nên mới bị đau bụng thôi chứ không sao đâu. Thành ra mẹ chị cũng không có nói cho ba chị. Cho tới lúc 4 giờ sáng á, thì mẹ chị bị dở ói và mẹ bị đau bụng quá trời luôn. Thành ra mẹ mới kêu ba, rồi ba mới gọi mọi người. Lúc đó mọi người á, mới hè nhau đưa mẹ lên trạm xá. Nhưng mà do nhà nội ở xa trạm xá mà đưa mẹ đi á, thì phải đưa bằng xuồng các bạn, chèo rất là lâu. Lúc đó mẹ chịu nổi rồi, mẹ mới đẻ rớt chị ra luôn. Thì cho tới khi mà ra ngoài trạm xá là có bà mụ năm á, bà này á là mới cắt dây rốn cho chị. Mà lúc mà bà mụ năm nhìn chị á, bà lắc đầu, bà nói rằng nhỏ này sống không nổi đâu. Nhỏ này thứ nhất á là sinh non mới có 8 tháng mà sinh rồi. Mà lúc đó nha, nhìn chị ốm yếu nha các bạn. Mà mẹ chị nói rằng cái da của chị mỏng đến nỗi ha, cái phần bụng của chị á mà nhìn vô thấy nội tạng trong đó luôn, mỏng đến nỗi vậy đó. Thì bà mụ năm nói rằng á, nhỏ này á, thí dụ như nếu mà nó có sống, mạng nó có lớn mà nó có sống á, thì sau này nó cũng èo uột lắm chứ nó cũng không khỏe mạnh như là những đứa khác đâu. Rồi khoảng chừng hôm sau á, thì mẹ chị được cho về nhà. Thì lúc mà về nhà thì mẹ chị kể rằng á, là chị rất là yếu luôn, chị cứ bệnh hoài. Sau đó 2 tháng thì ông bà nội thấy rằng á, là chị sức khỏe yếu nè. Rồi nhà thì lại ở xa chợ quá, mà ở gần chợ thì mới có bệnh viện, mới có trạm xá. Cho nên lúc đó bà nội, ông nội cũng cố gắng mới mua một mảnh đất gần ở ngoài chợ á, để cho ba mẹ chị cất nhà rồi ra riêng ở, để mà có gì đưa chị ra ngoài gần chợ ở, rồi gần chỗ bà mụ năm á, để mà bà chăm sóc cho chị. Nhưng mà sau đó nữa là tình hình không có khả quan, chị bệnh hoài mà èo uột yếu ớt, ngày nào cũng khóc cả. Thì người ta mới nói rằng là thôi bây giờ nếu mà con nhỏ yếu ớt như vậy, sợ rằng vợ chồng mày nuôi á là không có qua khỏi. Bây giờ mấy vợ chồng mày cho nó cho một người nào khác nuôi đi, biết đâu á là đưa người khác nuôi á thì nó sống làm sao. Cho nên lúc này á, ba mẹ chị mới đưa chị xuống nhà của bà cố của chị. Bà cố là mẹ của bà ngoại chị đó. Thì bà ngoại chị á, là có một người em gái, chị gọi là bà dì Tám. Là bà dì Tám này á, thì không có chồng, không có con. Cho nên á, ba mẹ chị mới đưa chị xuống với nhà bà cố và cho chị để mà cho bà dì Tám nuôi. Rồi mẹ chị mới nói với lại bà dì Tám rằng á, là bây giờ dì ơi, dì nuôi nó cho con, thương nó rồi lo lắng cho nó giùm con. Thí dụ như nếu mà nó hợp với dì á, mà dì nuôi nó được á, thì sau này con cho nó ở với dì luôn ha. Còn nếu mà lỡ mà nuôi nó không có được á, mà nó không có qua khỏi á, thì dì chôn cất nó giùm con. Là mẹ chị nói rõ ràng như vậy. Thì sau đó ba mẹ chị mới trở về nhà, chị thì ở lại với lại bà dì Tám. Bà dì Tám nuôi chị rất là tốt nha các bạn, giống như họp hay sao á, mà nuôi tốt lắm. Bà rất là thương chị luôn, gửi mua thuốc canxi nè, rồi thuốc bổ xương. Hồi xưa thì mua khó khăn dữ lắm, phải gửi người ta, rồi gửi mua đường để mà cho chị uống các bạn. Thì bà nuôi chị từ từ chị cũng lớn lên, chị cũng khỏe. Nhưng mà có điều cái sức khỏe của chị không bằng những đứa trẻ đồng trang lứa khác thôi, nhưng mà chị vẫn rất là ổn. Thì chị đã ở chung với lại bà dì Tám cho tới lớn. Chị kể rằng á, là hồi năm mà chị cỡ gần 11 tuổi á, thì do là lần đó bà dì Tám có công chuyện phải xuống Cà Mau, cho nên bà dì Tám mới đem chị qua bên nhà ba mẹ của chị á, để mà gửi cho ba mẹ chị giữ giùm mấy ngày. Thì lúc đó là mẹ chị cũng có mấy người con sao rồi. Ngay cái ngày đầu tiên chị kể rằng á, là hôm đó là tầm khoảng xế xế chiều chiều, Thì chị cùng với lại mấy người em của chị á mới đi ra ngoài sông, trước nhà của ba mẹ chị nhìn ra ngoài kia là có cái bờ sông. Mà ba chị có lúc đó là có mua mấy cây tràm ngâm ở dưới sông ngay chỗ mé sông á các bạn, thì chị mới bơi ngay chỗ đó. Chị thì không có biết bơi nha, mà chị á là đứng ở trên mấy cây tràm đó để mà bơi bập bõm vậy đó. Thì sau một hồi mấy đứa em của chị mới hỏi, mấy đứa đó thì nó biết bơi nha, còn chị là không biết bơi. Thì mấy đứa em của chị mới hỏi rằng đó là chị ơi chị có biết bơi không? Thì mặc dầu không biết bơi nhưng mà lúc đó chị vẫn nói dốc với em chị rằng đó là biết chứ, chị biết bơi chứ. Thì mấy người em của chị mới kêu rằng đó là không mấy giờ đó là mình bơi ra xa một chút đi chị. Thì lúc này chị đâu nghĩ gì đâu, chị nghĩ rằng à dưới chân của mình đó là có mấy cây tràm của ba chị ngâm á, thì ba chị sẽ ngâm dài ra thì không sao đâu. Thì chị cứ bơi ra hồi sau bị hụt chân. Thì cái chỗ đó rất là sâu các bạn. Mà chị nói rằng khi mà chị bị hụt chân á là chị bị chìm xuống. Chị bị chìm xuống thì trong cái lúc đang chìm tự nhiên á là chị có cảm giác như là có ai chụp vô hai cái tay của mình, mà không phải là những người em của chị nha. Mà chị thấy rằng á là có ai chụp vô hai cái cầm tay của chị á và lôi kéo chị thiệt là mạnh. Mà các bạn tưởng tượng ha, ngược dòng xuống dưới tầm khoảng chừng 100 mét xa như vậy đó là có một cái chiếc ghe của người ta. Thì cái bàn tay đó đó, cái lực đó đó đã kéo chị nha, từ ngay cái chỗ mà chị bị hụt cái chân á, kéo xuống 100 mét, xuống ngược dòng vậy đó. Rồi bắt đầu á là mới để chị lên gần ngay chỗ cái bánh lái của cái ghe của người ta đó. Rồi cái chị mới bám vô được cái bánh lái đó. Chị mới dòm là không thấy ai hết trơn á. Rồi cái hả chị tự chị leo lên ghe của người ta. Rồi chị đi về nhà luôn. Thì chị kể rằng nha, mặc dầu lúc đó chị dòm mà chị không thấy ai cả, mà ngộ điều rằng khi mà chị chìm xuống dưới sông á, rồi cái người đó đưa chị, kéo chị đi suốt 100 mét, nhưng mà chị hoàn toàn không hề uống một miếng nước nào cả. Không uống một miếng nước nào cả các bạn. Được đưa lại ngay chỗ cái bánh lái của cái ghe, chị tự leo lên, dòm lại không thấy ai. Xong rồi chị về nhà cái chị bị bệnh thì chị cũng không dám xuống sông nữa. Đó là cái chuyện mà chị nhớ hoài và chị cũng không biết làm sao, giống như có một cái lực, có ai chụp vô cái tay của mình mà lôi mình đi như vậy, là cứu mạng chị một lần. Tiếp theo á là 2 năm sau thì do là bà dì tám của chị cưng chị lắm, thì lần đó bà dì mới gửi người ta mua cho chị một cái phao hình con thiên nga á các bạn, để mà cho chị tập bơi. Thì khi mà chị có cái phao đó chị rất là tự tin, chị mới xuống sông. Mà ngay chỗ này là ngay chỗ nhà của nhà bà cố của chị nha, thì chị có mấy người bạn quen trong xóm đó là nguyên nhóm mới xuống sông để mà tắm sông. Chị có cái phao đó rồi cho nên chị tự tin lắm, chị cứ bơi bơi bơi bơi vậy đó ha. Thì có một đứa bạn của chị nó đã mở cái chốt cái nắp của cái phao á các bạn, thì nó mở mà chị không hay. Chị cứ bơi bơi bơi ra ngoài giữa sông vậy đó, thì từ từ cái phao này nó mới xẹp xuống cho tới khi mà nó hết hơi luôn. Thì khi mà nó hết hơi, mà mặc dầu hết hơi rồi nhưng mà chị nói rằng lúc đó không biết làm sao, giống như là có một cái lực nào đó mà nó nâng chị lên vậy đó, chị không có bị gì hết trơn á. Thì một hồi sau cái tự nhiên cậu của chị á là bơi ra xong rồi lôi chị vô. Cậu của chị nói rằng á là hên cho mày nha, hên cho mày nha, tao mà hôm nay không đi ruộng về sớm, nhìn ra hả là thấy mày ở giữa sông là tao không hả là không bơi ra để mà lôi mày vô là mày chết chìm rồi. Là cậu nói vậy. Nhưng mà sau này á chị nghe cậu nói rằng á là khi mà cậu đi ruộng á là giống như có một cái gì đó cứ thôi thúc, cứ thôi thúc. Đáng lẽ là giờ đó cậu chưa có về đâu, nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó là có gì đó nó cứ thôi thúc để mà cho cậu về ngay cái lúc đó. Và khi mà cậu về cậu nhìn ra ngoài phía sông thì cậu lại thấy chị đang ở dưới sông, và đang ở giữa sông, và cái con thiên nga của chị nó đã bị xẹp rồi. Thì cậu mới lật đật, cậu mới nhảy xuống và lôi chị vô. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị đã trải qua. Chị kể rằng sau lần đó chị không xuống sông nữa, và tới bây giờ chị cũng không có biết bơi nữa. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai thì chị kể rằng á là cho tới năm 1996-97 gì đó, chị học xong lớp 12 rồi chị mới đi lên Sài Gòn để mà chị học đại học ha. Chị lên Sài Gòn á thì chị học ở quận 5, chị ở nhà của một người mợ của chị. Thì vào ngày chủ nhật á, mợ của chị hay đi lên nhà của ba mẹ đẻ của mợ ở Thủ Đức á các bạn, thì mợ hay chở chị đi lắm. Có một lần đó khi mà đi á, cái lúc mà về á các bạn thì trời mưa rất là lớn, cho nên á mợ chị mặc một cái áo mưa. Còn chị á thì mặc riêng một cái áo mưa, và chính giữa chị có ôm một cái thùng đồ khá là lớn. Thì chị kể rằng ha, khi mà chạy lên cầu á, lúc đầu chạy lên không sao, nhưng mà cái lúc mà mợ của chị thả thả dốc xuống cầu á các bạn, thì mới vướng vô trong một cái giống như là một cái nấc á các bạn, một cái nấc á, thì nó tưng lên khiến cho chị á bị văng xuống, chị té xuống ngã ngang ra ngoài đường luôn. Thì lúc này ở trên cầu á là có một chiếc xe tải, và chiếc xe tải này nó đang chạy xuống và nó rất là gần. Thì lúc đó chị nhìn thấy chiếc xe tải này, chị cứ tưởng rằng á là rồi kỳ này mình tiêu rồi, mình vừa té xuống mà xe tải chạy xuống vậy thì làm sao mà người ta thắng kịp. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó trời mưa rất là lớn nha các bạn, mà thí dụ như nếu người ta có thắng kịp đi chăng nữa thì đang xuống dốc mà, thì người ta cũng sẽ bị trợt bánh đúng không, tại vì đường trơn nữa chứ. Nhưng mà chiếc xe tải này lại thắng được các bạn, và từ từ tấp vô trong lề. Xong rồi cái chú mà lái xe tải á, chú mới xuống, và chú mới hả là đỡ chị, lôi chị vô trong lề, rồi đỡ xe của người mợ chị, rồi rinh mợ chị vô lề ha. Thì lúc đó chú này mới nói rằng là trời ơi, không không hiểu luôn đó, nếu mà trong tình huống này á, với bình thường là sẽ không thể nào mà thắng kịp, hoặc nếu mà có thắng kịp đi chăng nữa là cũng sẽ cán lên trên cái người chị. Mà không hiểu sao hôm nay trời mưa tầm tã mà chú lại thắng được, và khi thắng nó gọn ơ và nó không hề lết bánh gì cả, không hề hả là bị nhanh gì cả các bạn, giống như là ai mà chặn lại một cái đó. Là chú nói rằng đó, đây là một cái trường hợp gọi là hy hữu luôn á, chứ nếu mà bình thường á là chị không có thoát chết như vậy đâu. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là chuyện thứ ba, thì chị kể rằng á là sau khi mà chị học xong rồi, chị mới đi về quê để mà đi dạy ha, chị cũng làm giáo viên. Tới năm 2002 á thì chị lập gia đình. Cho tới năm 2003 là chị mang thai. Sau hơn một năm mấy lấy chồng. Thì lúc đó gia đình chị rất là mừng, tại vì lấy chồng cũng năm mấy mà thả đâu có kế hoạch đâu, nhưng mà tới năm mấy mới có thai vậy á thì mọi người rất là mừng luôn. Cho tới siêu âm biết được con trai càng mừng dữ nữa các bạn. Rồi tới khi mà chị sanh con cũng bình thường ha. Nhưng mà tới cái lúc mà con chị được 7 tháng tuổi á, thì lúc đó con chị sức khỏe của nó cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà có một đêm đó tự nhiên chị ngủ, cái chị nằm mơ. Trong giấc mơ chị thấy có một bà cụ, mà ngộ điều rằng á, chị không thể nào nhìn được rõ cái gương mặt của bà cụ này. Chị chỉ hả là nghe được cái tiếng nói của cụ, thấy được á là tóc bạc ha, bới cục vậy nè, thấy thân hình nhưng mà cái gương mặt thì lại không thấy được. Bà cụ mới kêu rằng con ơi, kêu tên chị mà chị giấu tên nha. Bà cụ nói rằng con ơi, con của con á là nó yếu lắm, con nó yếu lắm, tại vì á hả đứa cháu chồng của con á nó nguyền rủa con của con, cho nên con của con sẽ bệnh nhiều lắm, rồi bên nhà nội của nó, tổ tiên nhà nội của nó sẽ về bắt nó, con phải chăm sóc, phải coi kỹ con của con nha con, nhớ nha con. Thì lúc này chị mới giật mình thức dậy, chị mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ trời, sao tự nhiên mình nằm mơ rồi thấy bà cụ mà mình không thấy được gương mặt của bà cụ đó, mà sao bà nói gì kỳ vậy ta, trong khi con của mình đó là đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên bà cụ nói vậy. Mà về cái vấn đề mà người cháu chồng của chị nguyền rủa con chị là có. Chị kể rằng đó là hồi Tết năm 2003 đó, thì do là cháu chồng của chị với chồng chị có xích mích nhau, không biết là chuyện gì đó mà hai người xích mích nhau. Xong rồi người cháu này đã chửi chồng chị quá trời luôn. Rồi ngay cái đêm giao thừa của năm 2003 đó các bạn, là người cháu chồng này còn gọi điện cho chị, chửi chị. Rồi chửi chồng chị, mà lúc đó chị chưa có đẻ, chị đang mang bầu mà. Thì người này á là còn nguyền rủa con của chị luôn, nói rằng đó là nữa con bà đẻ ra sao sao sao á, là nguyền rủa quá trời, nguyền rủa gia đình chị quá trời luôn, ngay cái bữa giao thừa luôn nha các bạn. Thì chị nghĩ rằng ba lời nguyền rủa đó mình suy nghĩ chi, thôi kệ nó hổm thì sau này nó gặp quả, cho nên chị đâu nghĩ gì đâu. Tự nhiên bây giờ chị lại nằm mơ và thấy cụ bà đó nói vậy với mình, cho nên chị rất là lo lắng, thành ra chị mới kể lại cho chồng chị nghe, kể lại cho mọi người nghe. Nhưng mà chị lại không có dám nói cái vụ là ông bà tổ tiên bên nội là bên chồng của chị á, là sẽ về bắt con của chị không có dám nói, không dám nói cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe xong thì mọi người nghĩ rằng không có đâu, chắc là em nằm mơ thôi, nhiều khi em thương con quá cho nên đó là em nằm mơ thấy bậy bạ thôi chứ không có gì đâu. Thì sau cái ngày đó, 2 hôm sau nha các bạn, tự nhiên con của chị nó đang khỏe mạnh bình thường cái nó bị tiêu chảy. Và lúc mà nó bị tiêu chảy nhiều cho nên chị mới đưa nó vô bệnh viện, thì bác sĩ cũng cho nhập viện đó. Nhưng mà cái lúc mà vô bệnh viện ha, là ngay cái lúc đó là lúc trung thu, cho nên khi mà con chị á, là nằm bệnh viện á, bị tiêu chảy vậy nhiều lắm. Nhưng mà do bác sĩ rồi y tá trong đó, chị rất là buồn về chuyện này á, là chị nói rằng do cái thời điểm đó là ngay ngày trung thu, rồi mấy người này lo tổ chức lễ trung thu cho mấy người con của bác sĩ y tá trong khoa á các bạn, cho nên cái lúc mà con của chị bị tiêu chảy á, chị có lên chị gọi mấy người đó, nhưng mà y tá bác sĩ đều nói rằng á, là con nít mà bây giờ á, là có cầm liền cũng không được, phải mấy ngày sau nó mới hết, cho nên kêu chị á, là cứ cho bé uống nước nhiều vô. Thì người ta nói vậy chị cũng phải về, rồi chị cho con chị uống, nhưng mà càng lúc con chị nó càng liệm đi, rồi cho tới chiều hôm đó là nó qua đời luôn. Cho tới khi mà nó mất á, thì bác sĩ người ta trả kết quả, người ta nói rằng con của chị bị nhiễm trùng máu. Sau đó chị về chị hối hận vô cùng, chị nghĩ rằng á, nếu mà mình nói lại cho gia đình của mình nghe rằng là bên nội của bé sẽ về bắt bé đi, thì biết đâu á, gia đình sẽ làm mâm cơm để cúng để khấn vái, thì con của chị sẽ không có xảy ra chuyện, là chị hối hận vô cùng luôn các bạn. Thì đó là tiếp theo chuyện nữa ha. Rồi cho tới năm 2005 thì lúc này chị đã nguôi ngoai rồi, cho nên nó là chị lại mang thai và hả sanh ra một bé trai. Thì chị kể rằng á, trước khi mà chị sanh, lúc đó là chị đang mang bầu rất là to, thì đêm đó chị ngủ chị lại nằm mơ, trong giấc mơ chị lại nhìn thấy bà cụ bà đó nữa, chị nhìn thấy bà cụ bà đứng sát bên chị luôn, kế bên bà cụ á là có một người bác sĩ, chị thấy rằng mặc bộ đồ bác sĩ đàng hoàng luôn. Thì cái người bác sĩ này cầm một con dao nha các bạn, tự nhiên mổ bụng chị, xong rồi bắt trong bụng chị ra một bé trai. Bà cụ bà mới nói chị rằng á, là rồi hôm nay á là sẽ thường cho con đứa bé trai này, sẽ đền cho con đứa bé trai này, tại vì đứa kia nó không có hợp với con, nó không có duyên với con cho nên nó không ở với con được, bây giờ á bà sẽ thường cho con đứa bé trai này. Thì lúc đó là chị mới dòm giáo giác vậy nè, chị thấy cái khung cảnh y chang như cái chỗ mà đứa con đầu tiên của chị mất vậy đó, ở trong cái chỗ mà giường bệnh trong bệnh viện á các bạn, là chị thấy cái khung cảnh y chang như lúc đó luôn. Xong rồi chị giật mình thức dậy, thì khi mà giật mình thức dậy thì ngay cái ngày hôm đó đó là chị bị đau bụng, xong rồi gia đình chị mới đưa chị vô bệnh viện, tính là sanh thường nhưng mà do một số trục trặc cho nên bác sĩ mới nói là sanh mổ. Thì lúc mà chị trong cơn mê chị cũng lo sợ lắm nha, rồi cái chị mê dần đi, cái chị lại thấy bà cụ đó nữa, chị thấy rằng là bà cụ đó vuốt ve đầu của chị nè, vuốt đầu chị xong rồi rồi vuốt mặt chị, nó không sao đâu con, không sao đâu con. Xong cái chị nhìn thấy bà cụ chạy vô trong cái buồng trong á, rồi cái bà mới ẵm ra một đứa nhỏ, bà mới nói rằng đó là trời ơi, bà giành dữ lắm mới được nó đó, không sao đâu con yên tâm đi, bà giành dữ lắm á là mới hả là giành được nó đó. Thì cho tới lúc mà chị tỉnh dậy thì chị biết rằng đó là chị đã sanh ra, bác sĩ đã mổ bắt ra một bé trai các bạn, và bé trai cũng rất là khỏe. Chồng chị nói rằng đó là ban đầu thì bé có một số trục trặc cái lúc mà mổ á, cho nên nó là cũng yếu lắm, nhưng mà sau đó thì bác sĩ người ta cũng là cấp cứu cho nên bé không có sao nữa. Thì chị cũng kể lại cái câu chuyện này là cho chồng chị nghe. Tuy rằng là chị không có nhìn thấy gương mặt của bà cụ đó, nhưng mà chị biết đó là bà ngoại của mình. Và tới tận bây giờ luôn, cứ sắp tới có chuyện gì xảy ra, chuyện xui rủi gì á, là chị sẽ nhìn thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ về và cảnh báo cho chị trước, là cho chị biết trước hết luôn các bạn, tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Thì đó là những chuyện về bà ngoại của chị. Mà các bạn thấy bà ngoại chị mặc dầu đã mất lâu rồi, lúc mà chị còn trong bụng mẹ mới có 6 tháng tuổi bà ngoại đã mất rồi, nhưng mà bà ngoại chị đã theo bảo vệ chị từ cái lúc mà chị được sanh ra đời cho tới sau này bây giờ luôn, cho tới khi chị lớn rồi mà bà ngoại á, là vẫn theo bảo vệ chị, nghe rất là xúc động các bạn ha. Rồi tiếp nữa là một chuyện là vào là chị sanh đứa con thứ hai là vào năm 2005. Tới năm 2008 thì chị lại sanh thêm một bé gái nữa, là chị được hai đứa con bây giờ ha. Tới năm 2015 á, có một lần đó chị đang ngủ, tự nhiên chị có thấy một đứa nhỏ là con trai, mà chị nói rằng á, là đứa nhỏ này á, nó không có mặc quần áo gì cả, mà nó khóc với chị, nó kêu chị rằng á, là mẹ ơi mẹ đừng có đuổi con, mẹ đừng có đuổi con ra khỏi nhà nha mẹ. Mẹ cho con ở trong nhà. Mẹ ơi con đói dữ lắm, con khát, con lạnh lẽo dữ lắm. Thì lúc mà chị tỉnh dậy, chị không biết rằng mình mơ hay thiệt nữa, nhưng mà cái cảnh mà chị thấy giống như là thiệt vậy đó, chứ không phải là như trong mơ, như là bình thường nha các bạn. Thì lúc đó chị mới nhờ người chị chồng của mình á, là đi mua quần áo cho một bé trai, mua giấy tiền vàng mã rồi đó ha. Xong rồi á, là mới lên chùa. Rồi bắt đầu á, là chị cũng cúng rồi khấn vái thì chị không thấy nữa. Nhưng mà mới gần đây nè, trước khi mà chị gửi chuyện về cho kênh mình á, là trước cái ngày thanh minh á, thì chị lại thấy một bé trai tầm khoảng chừng á, là hơn mười mấy tuổi nha, là cỡ 18, 19 tuổi á. Thì chị thấy bé là mặc quần áo bình thường và nó cười rất là tươi. Nó nói rằng mẹ ơi mẹ mỗi ngày mẹ ăn cơm á, mẹ hả nhớ cúng cho con nha, mẹ khấn vái mẹ cho con ăn cơm chung với mẹ nha. Thì đó là chuyện mà do một chị ở Kiên Giang đã trải qua các bạn. Còn về người cháu chồng của chị thì chị kể rằng á, là về sau này người này rất là khổ, người này á, là ta nói lâm vô thất bại nè, rồi nợ nần tùm lum hết, rồi cũng hả số gia đình của người này rất là khổ luôn. Thì chị nghĩ rằng chắc là do nhân quả, tại vì người này sống mà cũng hay chửi bới người này người kia, và kể cả chồng của chị á, là cậu hay là chú gì là của người này á, nhưng mà cũng chửi giống như là người ngoài chợ vậy các bạn. Cho nên chị nghĩ rằng chắc là do khẩu nghiệp, cho nên đó là cái số người này á, về sau này cũng không có được tốt lắm. Còn về gia đình của chị á, thì rất là hạnh phúc, con cái lớn lên á, thì rất là khỏe mạnh ngoan ngoãn. Thì đây là những chuyện của một chị ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Những câu chuyện này tuy rằng nó không có gì đáng sợ, nó không có gì kinh dị, nhưng mà rất là xúc động các bạn ha. Xúc động khi mà bà ngoại của chị đã mất lâu rồi mà tới tận bây giờ á, là vẫn theo để mà bảo vệ chị hả, đã cứu chị rất là nhiều lần các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Quảng Ngãi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn. Những câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện cuối là do chồng của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là quê bạn á, hồi đó là ở Quảng Ngãi, thì hồi năm mà bạn học lớp 3, ông nội của bạn qua đời. Bạn kể trước khi mà ông nội mất á, thì ông nội rất là thương bạn luôn. Và thí dụ như nếu mà ông nội có thèm ăn món gì đó, hay là có đói bụng gì đó, thì ông nội hay kêu bạn rồi đưa tiền bạn đi mua đồ về cho ông nội ăn. Thì bình thường á, là ông nội sẽ kêu là Phúc ơi, Phúc ơi đi mua đồ cho ông nội ăn đi con. Bạn tên là Phúc nha. Thì bạn kể rằng mỗi lần ông nội kêu là bạn nghe, là bạn lấy tiền bạn đi thôi. Nhưng mà tới năm bạn học lớp 3 đó thì ông nội của bạn bị bệnh nặng cho nên ông nội mất. Sau khi mà ông nội mất tầm khoảng chừng mấy ngày thì các bạn biết Khi mà nhà mình có người mới mất là sẽ có một bàn thờ vong ở trong nhà các bạn, rồi sau thời gian á là mình mới chuyển cái người mất lên bàn thờ chính, đúng không? Thì bạn kể rằng buổi hôm đó là buổi tối, bạn đang ngồi học bài. Thì bạn ngồi học bài á, là thí dụ như cái bàn của bạn học bài đi, ở bên đây là bàn thờ ông bà tổ tiên, sát bên là bàn thờ của ông nội của bạn. Thì trong cái lúc bạn đang ngồi học bài vậy đó, tự nhiên bạn nghe rất là rõ giọng của ông nội bạn kêu: "Phúc ơi, Phúc ơi." Nghe y chang như là giọng ông nội kêu khi mà ông nội còn sống, mỗi lần mà ông nội kêu bạn đi mua đồ á, là y chang luôn. Trời ơi, bạn mới giật mình, bạn mới ngồi bạn xoay lại bạn dòm, thì cái hướng đó đó là phát ra từ ngay chỗ bàn thờ vong của ông nội các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn chạy ra phía sau bạn nói với bà nội, thì bà nội nói rằng: "Không sao đâu con, bạn sợ bạn khóc quá trời." Thì bà nội nói: "Không sao đâu con, chắc là ông nội nhớ con quá kêu con vậy thôi chứ không có gì đâu." Sau đó bà nội của bạn mới lên và thắp nhang cho ông nội, nói rằng: "Ông ơi, thí dụ ông có về á thì ông đừng có kêu cháu vậy, ông kêu nó rõ ràng nó nghe vậy á thì nó sợ nó khóc tội nghiệp nó." Thì từ sau đó thì bạn không nghe ông nội kêu nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là hồi năm mà bạn cỡ 11 tuổi. Thì bạn kể rằng á là năm đó bà nội của bạn có nuôi heo á các bạn, thì cái đợt đó là heo nó đẻ, thì trong đó là có một con heo con bị chết. Cho nên bà nội mới bỏ vô trong một cái bịch, bà nội mới cột chặt lại, xong rồi bà nội mới kêu bạn á là xách con heo này đi bỏ đi, đi bỏ ở trên cái chỗ đó là mồ mả cây cối cũng nhiều, thì kêu đem lên chỗ đó bỏ, chỗ đó vắng vẻ dữ lắm. Thì lúc này là tầm khoảng 5 giờ chiều, bạn mới lấy xe đạp mới rủ em trai của bạn, hai chị em á là mới đi chung, bạn chở, em trai bạn ngồi sau ha. Thì lúc mà bạn đi cũng bình thường, cũng không có gì, mới chạy lên chỗ đó bỏ, bỏ xong rồi hai chị em mới chạy về. Hai chị em đang nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, thì tới cái đoạn đó là đoạn này cũng có mồ mả nha các bạn. Thì bạn kể rằng tự nhiên đang chạy vậy đó, mà lúc đó trời chưa tối, tầm khoảng 5 giờ mấy thôi, thì bạn nhìn thấy có một ông già. Ông già này á là đang ngồi trên một ngôi mộ, mà ông này ông ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng nha. Bên tai của ổng á, một tay thì ổng cầm một cái đàn này là giống như mấy cái đàn hồi xưa á, các bạn mấy ông bà già hồi xưa hay xài á. Một tay thì ổng vuốt râu, bạn nói rằng râu của ổng rất là dài mà bạc trắng hết trơn luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ông già đó mà không phải là thấy theo cái kiểu rõ ràng, mà giống như là thấy giống như sa ta, giống như là trong phim ma các bạn, mình thấy mà mình thấy được xuyên cái khung cảnh ở sau á, mình thấy được cái cảnh sau lưng của ổng luôn á, giống như ổng trong suốt vậy đó, nhưng mà bạn thấy rõ ràng cái ông đó ngồi trên một ngôi mộ. Thì lúc mà bạn đang chạy, đang nói chuyện với em bạn, cái bạn thấy vậy cái bạn mới giật mình: "Ủa sao người gì kỳ vậy, người gì mà mình thấy được phía sau lưng của người đó luôn?" Thì lúc đó bạn mới nhắm mắt lại vậy nè, bạn nhắm mắt lại chừng 1 giây 2 giây thôi bạn mới mở mắt ra, thì bạn thấy rằng ông đó mất tiêu rồi, biến mất rồi, là bạn biết là mình thấy ma. Cho nên bạn mới lật đật bạn chạy qua khỏi cái đoạn đó, thì bạn mới hỏi em trai của bạn rằng: "Mới nãy em có thấy cái ông già đó hay không?" Thì em trai nói rằng: "Em cũng nhìn hướng đó mà đâu có thấy ông già nào đâu, là chỉ có một mình bạn thấy." Sau đó về bạn mới kể lại cho gia đình bạn nghe, thì từ đó về sau ba mẹ của bạn không có cho chị em của bạn ra đường vào cái giờ chạng vạng đó luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là có một lần đó khoảng chừng năm sau nữa nha, là năm cỡ bạn 12 13 tuổi đó, thì có một lần đó là con mắt của bạn á tự nhiên nó đỏ mà nó rất là đau, đau lắm. Mà mặc dầu á mẹ của bạn đã mua thuốc nhỏ mắt, mua rất là nhiều loại để mà cho bạn nhỏ, nhưng mà nó vẫn không đỡ. Nó cứ đỏ, nó nhức, nó đau hoài luôn. Còn con mắt bên đây thì nó bình thường, nó không có đau gì cả. Thì mẹ còn dẫn, lúc đó thì không có đưa bạn đi bệnh viện, nhưng mà mẹ còn dẫn bạn lên trên nhà thuốc để mà cho mấy cô bán thuốc á, người ta nhìn con mắt của bạn để mà người ta bán á. Thì người ta cũng bán thuốc nhỏ, bán thuốc uống luôn, nhưng mà uống vô không đỡ, bạn cứ bị đau hoài, đỏ hoài, nhức hoài. Con mắt còn lại thì không sao. Thì hôm đó cái ba mẹ với nội ngồi nói chuyện với nhau á, Cái ba mẹ nói không biết nhỏ này nó làm sao mà con mắt nó bị gì kỳ quá à, chắc kiểu này phải đưa nó đi lên bệnh viện lớn để mà khám. Thì bà nội nói rằng là có khi nào nhiều khi nó đi chơi rồi cái người ta săn bắt á, rồi cái người ta hả bắn tên sao mà trúng vô mắt nó không, cho nên mắt nó bị đỏ hoài mà không hết như vậy. Thì ý bà nội nói là giống như mấy người khuất mặt khuất mày mà người ta đi săn bắn á các bạn, rồi cái hả là trúng cái tên vô mắt của bạn, ý bà nội nói vậy. Thì lúc đó ba mẹ nghe xong cái ba mẹ nói không chừng nữa à, cái bà nội nó không mấy vậy đưa lên bà thầy để cho bà coi thử coi, cái bà nội cũng chỉ đường cho ba chở bạn đi. Thì khi mà ba đưa bạn lên chỗ bà thầy này á, bà mới dòm, bà mới kêu bạn á là thắp nhang lên chỗ bàn thờ nhà bà đó, xong rồi lại giường nằm, sau đó bà mới lại bà khấn vái gì đó, cái bà mới lấy cái ly nước ở trên bàn thờ các bạn, bà mới lại gần bạn, cái bà mới kêu bạn mở mắt ra, cái bà mới ngồi bà đọc lẩm nhẩm gì đó, cái giống như bà không có đổ nước ra vô mắt bạn đâu mà bà cầm cái ly nước vậy nè, xong cái bà nhúng cái ngón tay của bà vô, cái bà búng búng búng vậy nè các bạn, búng búng búng búng vô, trúng vô mặt, trúng vô mắt của bạn, xong rồi cái bà mới kêu ba chở bạn về đi, là nó hết à, qua hôm sau hết thiệt. Trong khi vừa búng ngày hôm trước búng nước vậy thôi đó, vậy mà sáng hôm sau ngủ dậy là hết trơn, mà trong khi trước đó là uống thuốc rồi nhỏ mắt đồ quá trời mà vẫn không hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà do bạn trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, là vào năm mà bạn học lớp 12, cái hôm đó là bạn ngủ ở trong buồng của mình á, nhưng mà lúc mà bạn ngủ á, thì bạn cũng không có đóng cửa buồng, mà bạn không hiểu sao mà tại làm sao bạn ngủ ở trong nhà mà lại có vong mà vô đè bạn như vậy. Bạn kể rằng ha, hôm đó là vào buổi trưa thì bạn nằm bạn ngủ trưa ở trong buồng á, còn mấy đứa em với lại mấy đứa cháu với mấy đứa trong xóm của bạn á, nhỏ nhỏ nó giỡn nó chơi với nhau ngoài sân á, rồi nó chạy tới chạy lui ở ngoài sân, rồi nó chạy nó giỡn trong nhà luôn, nhưng mà nó không có chạy vô buồng của bạn thôi, dạng giống như là nó chỉ chạy ngang cái cửa buồng của bạn thôi. Thì bạn kể rằng bạn đang nằm vậy đó, thì bạn có mở một cái quạt chĩa vô lưng của mình, bạn nằm bạn xoay lưng ra đưa cái mặt vô trong vách ha, thì tự nhiên bạn có cảm giác như là mình bị đè rất là nặng, cảm giác giống như là khó chịu vô cùng luôn, còn bên tai của bạn thì vẫn nghe cái tiếng tụi nó giỡn hớt sụm ngoài đó. Thì lúc này bạn không biết rằng ủa sao tự nhiên cái người của mình nó nặng dữ vậy, cho nên đó là bạn mới cố gắng để mà bạn quay ra ngoài. Thì khi mà bạn quay ra ngoài đó, bạn đã nhìn thấy một người đó đang thui nha các bạn, mà người này chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống dưới chân thôi, còn cái đầu không có, cái đầu không có. Người này ha là từ phần cần cổ xuống dưới, nhưng mà mình mẩy tay chân của người này đang thui thùi lùi vậy đó. Thì lúc đó người này á đứng kế bên cái giường của bạn luôn, bạn nói rằng nha, mặc dầu bạn quay lại được nhưng mà bạn lại không có ngồi dậy được, không ngồi dậy được. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn thấy rằng trời không có đầu ghê quá, cho nên bạn mới kêu mấy đứa ơi mấy đứa ơi. Thì tụi nó mặc dầu bạn kêu lớn quá trời lớn nhưng mà tụi nó không nghe, tụi nó cứ đi tới đi lui chạy tới chạy lui xung quanh nhà vậy đó, nhưng mà tụi nó không nghe các bạn. Thì lúc này bạn sợ quá cho nên bạn không có dám mở mắt nữa, mà bạn nhắm mắt rồi bạn mới niệm Phật. Niệm một hồi sau thì bạn mới thấy rằng đó là mình dễ thở trở lại, rồi bạn mới mở mắt ra thì không thấy nữa, bạn mới lật đật bạn chạy ra ngoài, bạn mới kêu mấy đứa em lại hỏi rằng đó là nãy giờ chị kêu mấy đứa không nghe hả? Cái tụi nó nói rằng đâu nghe gì, đâu nghe chị kêu gì đâu, tụi em đi tới đi lui đi ngang qua buồng chị có nghe gì đâu, mà trong khi bạn kêu tụi nó quá trời luôn mà tụi nó không nghe. Thì đó là một chuyện mà bạn đã trải qua, kể cả trong nhà của bạn luôn, bạn không biết rằng tại sao mà bạn lại thấy cái người không đầu đó trong nhà các bạn, mà trong khi từ hồi nhỏ cho tới năm lớp 12 sau cái lần đó bạn cũng không thấy nữa, bạn chỉ thấy lần đó duy nhất thôi, mà không phải là mơ nha mà là thiệt nha. Thì đó là câu chuyện tiếp theo. Còn câu chuyện cuối cùng thì bạn kể rằng là sau này á, khi mà gia đình của bạn chuyển vô trong thành phố Hồ Chí Minh ở rồi á, thì lúc đó là gia đình của bạn thuê trọ, sau đó là bạn lấy chồng, hai vợ chồng của bạn á, là mới ra riêng, hai vợ chồng mới thuê một cái phòng trọ đó ở gần phòng trọ của ba mẹ bạn luôn. Và phòng trọ này bạn biết, Tại vì á là gần mà, cho nên bạn biết rằng á là hồi trước đây phòng trọ này á có một gia đình đó người ta ở. Rồi sau đó không biết gì gì đó mà người ta dọn đi. Thì khi mà người ta dọn đi thì phòng này đã trống đâu tầm khoảng chừng mấy tháng trời, không ai vô mướn hết. Rồi tới khi mà hai bạn vô thuê á, thì cái lúc mà bạn bước vô là bạn đã cảm giác cái phòng này nó lạnh lẽo, nó âm u, nó rờn rợn rồi. Nhưng mà bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng chắc là do phòng này lâu quá rồi, cả mấy tháng rồi không ai ở, cho nên mình vô thì mình mới có cảm giác đó thôi, mình ở từ từ nó cũng ấm lại. Thì lúc này hai đứa mới vô dọn dẹp xong rồi chuyển vô ha. Thì cái đêm đầu tiên á, bạn kể rằng tuy là bạn lạ chỗ, bạn trằn trọc, bạn khó ngủ thiệt, nhưng mà lúc mà bạn ngủ được thì bạn không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau lúc mà chuẩn bị đi làm á, thì bạn lại thấy chồng của bạn lấy cái dầu á các bạn, bắt đầu anh xức vô bụng của ảnh. Ảnh ngồi anh xức bụng của ảnh, rồi anh xức tay, xức chân của ảnh. Thì bạn hỏi, ủa sao mà tự nhiên anh xức dầu vậy? Đau bụng hả? Đau bụng, đau tay, đau chân hả? Cái ảnh lắc đầu, nó không có gì đâu em, là anh không có kể cho bạn nghe. Rồi cái bạn cũng nghĩ, kệ ổng, xong cái mình đi làm. Qua cái đêm thứ hai á, buổi sáng ngày thứ ba, thì bạn lại thấy ổng ngồi xức dầu nữa. Bạn thấy ổng ngồi xức dầu nữa, xức bụng nè, rồi xức sau ót, sau lưng, rồi tay chân vậy đó. Cái bạn hỏi, ủa sao mà anh xức dầu hoài vậy? Cái ổng nói không có gì đâu em, là ổng giấu nha các bạn. Ổng nói không có gì đâu em. Thì bạn cũng không hỏi nữa, lo đi làm. Cho tới đêm thứ ba ổng lại bị vậy nữa. Cho tới sáng thứ tư á, bạn thấy ổng ngồi ổng xức dầu. Ổng xức dầu, cái bạn kỳ này mới hỏi, ủa sao bữa giờ anh 3 ngày liên tục rồi anh lại nhịn xức dầu hoài anh? Sao vậy anh? Cái ổng lúc nào cũng mới nói thiệt nha. Ổng nói em ơi, không biết làm sao mà trời ơi, bữa giờ ba mình ngủ đây 3 đêm rồi phải không? Hôm nay ngày thứ tư thì mình đã ngủ 3 đêm rồi. Thì đêm nào cũng vậy á, đêm nào anh ngủ anh cũng thấy có người vô đánh anh. Không nói gì hết trơn á, mà chỉ vô đánh anh. Đánh anh rồi đạp đá vô lưng, vô bụng anh. Rồi đánh vô tay, vô chân anh, cho anh đau quá trời đau. Tới sáng ngủ dậy mà cũng đau, cho nên anh mới ngồi xức dầu. Mà anh sợ em sợ, cho nên anh không dám nói. Mà bữa giờ ha, là 3 đêm rồi. Đêm nào anh cũng thấy hết trơn á, cứ nhắm mắt lại là thấy có người vô đánh, mà không đuổi không xô gì cả, mà chỉ đánh vậy thôi đó. Thì lúc đó bạn mới nói rằng chắc là do cái phòng trọ này mấy tháng rồi không ai ở, cho nên đó là có dông người ta vô người ta ngủ thôi. Bây giờ đó là để bữa giờ cũng chưa cúng phòng nữa, thì để hôm nay em xin nghỉ buổi sáng, rồi á là em đi mua đồ về để mà em cúng phòng. Sẵn á, em sẽ đi thỉnh bàn thờ ông thổ địa, ông thần tài á, để mà về thờ cho ấm nhà ấm cửa luôn. Thì lúc đó là bạn làm các bạn, thì sau đó là bạn, xin lỗi, chồng của bạn không có bị nữa, chỉ bị đánh 3 đêm đầu tiên thôi, còn những đêm sau là không có bị nữa. Và hai bạn ở đây tới tận giờ luôn, ở cũng rất là bền, ở cũng rất là ổn định và làm ăn cũng được các bạn. Thì đây là những chuyện của một bạn nữ ở Quảng Ngãi đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1506 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1507. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.